Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, chương 19, thức ăn hầm. Ta ở trong đám người nhìn thấy lão Phùng vợ chồng, còn có mấy người nhìn cũng rất quen mặt. Lòng ta biết những thứ này đều là trong thôn nhân. Nhìn số lượng này, chỉ sợ là nghiêng thôn xuất động. Ta không dám đánh kêu. Nhìn đối phương ánh mắt, hiển nhiên lai giả bất thiện, bao gồm lão Phùng lão hai cái, thay đổi trước cười ha hả lòng nhiệt tình bộ dáng, mặt vô biểu tình để cho người ta nhìn đáy lòng phát rét. Làm sao bây giờ? Bạch Khai nhỏ giọng hỏi Tần Nhất Hằng. Ta nghe thấy Tần Nhất Hằng hít một hơi thật sâu, tựa hồ hắn là như vậy tâm lý không có chắc, một lát sau mới nói, không có biện pháp cứng lại. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Những người này đoán được chúng ta ở trong rừng cũng là chắc chắn phải chết. Vẫn ở nơi này chờ chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta chạy, bọn họ chắc chắn sẽ không đuổi theo. Nhưng chúng ta có thể chạy đi đâu mà đi? Ta nghe một chút liền thầm kêu không được. Lúc trước gặp gỡ lúc nguy hiểm sau khi, tuy nói sẽ chịu khổ một chút đầu, nhưng cục diện là từ đầu đến cuối nắm ở chúng ta bên này. Lần này mắt nhìn thấy cũng bị người nắm mũi dẫn đi. Ta thật lo lắng mạng này ném đến coi là tốt. Chỉ sợ có cái gì nghiêm hình đánh khảo cho ngươi sống không bằng chết. Suy nghĩ, Tần Nhất Hằng đã đi về phía trước rồi. Ta theo ở phía sau cùng. Nhìn trước mặt Tần Nhất Hằng với Bạch Khai bóng lưng, đột nhiên cảm giác được có chút tráng liệt. Như vậy phản nhưng không biết nơi đó tới dũng khí, ngược lại không sợ. Đi ra cánh rừng, một đám người liền cũng vây lại, chỉ là ai cũng không lên tiếng. Ta đoán chừng là đang ở các loại người dẫn đầu mở miệng, dùng con mắt quét một lần, không nhìn ra ai giống như đái đầu đại ca. Những người này sợ rằng lần nữa cung kính chờ đợi đã lâu. Mặt mỗi một người đều cóng đến đỏ bừng. Hồi lâu, trong đám người rốt cuộc có người mở giọng. Ta nghe một chút tâm lý chính là run lên. Lại là lão Phùng, cái này lão gia hỏa nhìn ta chằm chằm con mắt đảo. Mấy người các ngươi đi với ta một chuyến. Chúng ta ba liền bị một đám người ôm lấy chạy thẳng tới lão Phùng nhà. Lão Phùng nhà cách cánh rừng không xa. Đi lập tức đến, một đám người không có vào lão Phùng cửa nhà. Đi vòng qua nhà phía sau, lão Phùng đưa tay từ dưới đất vén lên một cánh cửa gỗ, dẫn đầu đi xuống, những người khác ở lại trên mặt đất, chỉ là đưa mắt nhìn chúng ta ba đi xuống, thậm chí đều không phái người đi theo. Chúng ta theo thang gỗ tử xuống phía dưới trèo, không mấy cái liền rơi xuống, bên dưới điểm một chiếc tối tăm dầu hỏa đèn, đèn sáng độ quả thực rất thấp. Căn bản không có tác dụng gì. Bốn phía đều là một mảnh mơ hồ. Ta đại khái đoán một chút, sợ rằng đây là Bắc Phương đặc biệt thức ăn hầm. Đào cũng không sâu, bình thường chỉ là dùng để chứa một ít cải trắng loại đồ vật. Chỉ là lúc này thức ăn trong hầm đã bị lấy sạch. Hơi động một cái sẽ có rất rõ ràng hồi âm. Ta đưa tay sờ hạ mặt dưới, là ngạnh bang bang thổ địa. Ngẩng đầu một cái, lão Phùng đã xốc lên kia ngọn đèn dầu hỏa đèn. Đi hai bước, rốt cuộc lại đẩy ra một cánh cửa. Ta không nghĩ tới thức ăn này hầm còn có thể tu thành một phòng ngủ một phòng khách. Còn rất ngoài ý muốn, đi theo Thất Thiểu xuyên qua kia đạo môn. Càng làm cho ta ngoài ý muốn sự tình phát hiện, cánh cửa này phía sau lại còn là một cái giống vậy thức ăn hầm. Không chỉ có lớn nhỏ độ cao thấp không sai biệt lắm. Thậm chí ở giống vậy vị trí còn có một ngọn đèn giống vậy dầu hỏa đèn. Đèn bên cạnh cũng đứng một người. Người kia thấy chúng ta đến, cơ hồ với lão Phùng giống nhau như đúc xốc lên đèn, mở ra một cánh cửa khác. Lúc này ta đã có chút không dám đi nha. Món ăn hầm tu thành cái bộ dáng này, hiển nhiên là có cái gì đặc biệt mục. Ta không biết chờ chúng ta sẽ là vật gì, lại đi vào một cái thức ăn hầm. Ta đã hoàn toàn mơ hồ. Trước hai cái thời điểm, ta còn đại khái tính toán phía trên đỉnh đầu, đối ứng trong thôn cái gì vị trí. Thấy cái thứ ba thức ăn hầm như cũ một chiếc dầu hỏa đèn một người. Ta dứt khoát cũng không muốn. Một con đường đi tới đen đi. Bạch Khai thật bất ngờ một mực không lên tiếng. Ta ngược lại không cảm thấy cháu trai này là bị dọa. Nhìn hắn ở phía trước ta rung đùi đắc ý. Luôn cảm thấy hắn ở kế hoạch cái gì. Bất đắc dĩ bên người ngoại trừ lão Phùng lại thêm hai người. Ta còn không tiện mở miệng. Chỉ đành phải thọt hắn. Định dùng ánh mắt trao đổi. Như vậy đưa tay. Ta ngược lại nhìn ra chút đầu mối. Bạch Khai một cái tay tựa hồ xiết thứ gì. Thừa dịp xách dầu hỏa đèn nhân không chú ý. Lặng lẽ vứt xuống trên đất. Ta vừa vặn từ vật kia phía trên vượt qua. Chỉ có thể vội vội vàng vàng nhìn một cái. Vốn là ánh sáng liền thập phần yếu ớt. Ta chỉ nhìn ra vật kia không lớn. Cảm giác cũng không trọng. Đến cái thứ tư thức ăn hầm thời điểm. Ta đã không khỏi sợ hãi than. Những người này chắc chắn sẽ không là một loại thôn dân. Không, những người này căn bản cũng sẽ không là thôn dân. Loại công trình này nhìn như đơn giản. Tu đứng lên cũng không dễ dàng. Nhìn tư thế chúng ta xa xa không tới điểm cuối. Trước mặt không biết còn sẽ có bao nhiêu cái thức ăn hầm. Bởi vì lúc trước đã chú ý tới. Lần này ta tập trung tinh thần lưu ý xuống. Muốn nhìn một chút Bạch Khai rốt cuộc đùa bỡn hoa chiêu gì. Lần này ngược lại là thật thấy rõ. Hắn là đang lặng lẽ hướng trên đất ném quần áo của tự mình bên trên nút áo. Ta mới đầu có chút không hiểu. Suy tư một chút mới bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Khai nhiều như vậy là phi thường thông minh. Mục đích của chúng ta trước mặc dù chỉ là một cái thức ăn hầm đi. Ngoài mặt ở đi một cái rất đơn giản thẳng táp. Nhưng không chừng, chúng ta trải qua chỉ là này bằng dưới đất giao thông internet một cái mà thôi. Một hồi phàm là xảy ra chạm huống gì. Bạch Khai là lo lắng sẽ ở bên trong lạc đường. Ta không cảm thấy Bạch Khai lo lắng là dư thừa. Mụ những thứ này nhân tinh thần sợ rằng cũng có chút vấn đề. Nói thật, coi như chúng ta mặc như vậy quá vô số thức ăn hầm đến điểm cuối. Lão kia Phùng bỗng nhiên cười hắc hắc nói muốn đánh mạt trược một thiếu tam. Lúc này mới đem các ngươi ba mời đi theo. Ta đều không cảm thấy vượt quá bình thường. Đối với một ít cá nhân thế giới không bình thường nhân. Ngươi là không cách nào dùng bình thường thế giới suy nghĩ đi bắt chước phân tích bọn họ. Đúng như dự đoán, thức ăn hầm sau cửa đầu là càng nhiều thức ăn hầm môn. Một đường đi xuống ta đã không gấp kết quả đi qua bao nhiêu thức ăn hầm rồi. Đi theo người đã càng ngày càng nhiều. Dầu hỏa đèn mặc dù tối tăm, nhưng không ngăn được số lượng nhiều. Chung quanh cũng dần dần có thể hoàn toàn thấy rõ. Mỗi một lúc này thức ăn hầm đều là quang ngốc ngốc mặt đất, quang ngốc ngốc vách tường. Hơn nữa không biết là bởi vì nơi này đầu quét qua nước sơn, hay lại là thổ bản thân thì có màu sắc. Cho dù chiếu sáng bốn phía, nhưng vẫn là cảm giác quang bị vách tường cùng mặt đất cắn nuốt như thế. Ta chợt nhớ tới trước Bạch Khai nói qua, này yêu quái thành tinh hóa thành hình người rồi. Ở trên thế gian trong trụ sở sẽ quét bên trên cái loại này hút sạch tài liệu. Tâm lý không khỏi lẩm bẩm. Có thể hay không chúng ta một hồi thấy. Sẽ là một cái tu luyện thành tinh lão yêu quái. Sẽ là cái kia cái gọi là vạn năm nhân sâm sao. Bạch Khai bản thân mặc rất nhiều trước trên thi thể quần áo. Nút áo hẳn đầy đủ. Nhưng theo thức ăn hầm càng đi càng nhiều. Nút áo lại không đủ dùng rồi. Ta không thể làm gì khác hơn là đem trên người mình thu hạ đến. Lặng lẽ kín đáo đưa cho hắn. Bạch Khai không quay đầu lại hướng ta khoa tay múa chân một ngón tay cái. Trước mặt rất nhiều lúc này thức ăn trong hầm là có người trông coi. Sau đó dần dần cũng chỉ còn lại có dầu hỏa đèn. Không thấy người, ta không tính toán thời gian. Luôn cảm thấy đi đạt tới nửa giờ đầu đến 40 phút. Lão Phùng rốt cục cũng ngừng lại. Đứng ở trước một cánh cửa mặt. quay đầu lại nói, các vị, cực khổ. Bạch Khai cười nói, không khổ cực, lão Phùng, ta cảm thấy được các ngươi nơi này được tu sân bay nữa à. Từ nhất hào thức ăn hầm là một nối thẳng gạch chéo thức ăn hầm chuyến bay. Trên phi cơ một thủy đông bắc đại nữ, cho hành khách phục vụ thời điểm khom người chào. Em ma đàn ông ăn chút cái gì à? Này thật tốt, Bạch Khai bỗng nhiên đem cười dừng lại, nghiêm túc hỏi, mụ ngươi cho chúng ta tới là khách khí với ngươi đây. Có dám nhanh lên một chút bán. Lão Phùng có chút, không có chút rung động nào, không để ý tới Bạch Khai, ngược lại nhìn ta một cái. Chúng ta đây cũng là bất đắc dĩ, Giang lão bản, chúng ta chờ ngươi rất lâu rồi, so với ngươi tưởng tượng muốn lâu rất nhiều. Ta sững sờ, lão Phùng liền đẩy cửa ra rồi nói, xin mời, nhân lui qua một bên. Ai u, thì ra như vậy ngươi mới là VIP à. Bạch Khai tránh đường ra cho ta rồi lại nói, cẩn thận một chút tiểu khuyết, ta theo Tần Nhất Hằng buổi tối tới đón ngươi tan học à. Ta hít sâu một hơi, mặc dù rất muốn hút thuốc, nhưng ta vẫn là nhịn được. Lúc này ta không hy vọng bộc lộ ra ta nhút nhát. Trải qua Tần Nhất Hằng thời điểm, hắn vỗ một cái bả vai ta, không lên tiếng, ta gật đầu một cái. Lòng nói mụ lão tử không phải là năm đó kinh sợ ép. Nói ta khờ có thể. Nói ta kinh sợ lão tử không nhận. Đi vào một gian khác thức ăn hầm. Ta vốn tưởng rằng gian phòng này nếu là điểm cuối, nhất định sẽ lớn hơn một chút. Ai ngờ nhìn lướt qua, lại không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Càng làm cho ta kỳ quái là, gian phòng này cũng là trống rỗng. Thậm chí ngay cả dầu hỏa đèn cũng không có. Ta quay đầu muốn đi nhìn lão Phùng, lại phát hiện chẳng biết lúc nào môn đã bị lặng yên không một tiếng động đóng lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.